Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 74, xích trận 4. Góc truyện audio.com. Oscar, bên đó ổn chứ? Andre hỏi. Vâng, nhưng cháu nghĩ chúng ta không thể chống đỡ được lâu. Ừ, bọn này rất mạnh, lực lượng của chúng cũng không ít, còn chúng ta thì... Hy vọng Raven sẽ đến viện trợ cho chúng ta. Chắc chắn rồi, Quỳnh, một quả cầu lửa khổng lồ bay đến, rộng thẳng vào Andre á, máu tuôn ra. Xoẹt, phập, con quái vật sắp dùng bộ móng vuốt sắc nhọn của nó để tấn công Andre, thì một thanh gươm đen tuyền bay đến, làm đứt lìa bàn tay của nó. Cha cha không sao chứ? Raven bước đến, rút thanh gươm ra khỏi mặt đất, nhờ con mà ta không sao đấy chứ? Á, Andre không kìm được cơn đau, vết thương của cha không nhẹ đâu. Xoẹt, Raven bắt đầu chữa thương cho Andre, con chỉ có thể làm nó lành lại, chứ sức lực của cha thì con không hồi phục được. Cha có thể chiến đấu được nữa không? Giọng nói của Raven không còn thuyết phục nữa, mà nó phát ra rất yếu ớt như đang cầu khẩn. Con không cần lo con gái, ta vẫn còn rất khỏe mà, Andre nói, vẻ vô cùng chắc chắn, nhưng thật ra. Có chuyện gì vậy chứ, Raven, con đã mất đi cái ý chí chiến đấu rực lửa của con ngày xưa rồi sao? Cái gì có thể khiến con mất tinh thần như thế chứ? Tại sao, con là kẻ không bao giờ khuất phục kia mà? Tại sao, xoẹt, lại một chiếc lưỡi hái nữa liếm lên người lũ quái vật khiến chúng chỉ còn cảm thấy cảm giác cuối cùng, đau. Phạch phạch, tiếng một đôi cánh to lớn đang vỗ vang lên, ầm, những quả cầu lửa rơi xuống như một cơn mưa đỏ rực. Một làn kết giới phép thuật được giăng ra, Lori, hội xích nguyệt, vâng, thưa nữ vương, chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được, cảm ơn các anh, nếu không có mô ý người ra tay kịp lúc thì có lẽ hậu quả sẽ không lường được, Quỳnh Á, một tiếng hét thất thanh vang lên. Ôi trời, Arista, Raven hoảng hốt, ngài qua giúp cô ấy đi, chỗ này đã có chúng tôi chấn giữ. Nhờ các anh, Raven vội vã thúc hắc kỳ lân phóng đến nơi Arista đang ôm chặt cánh tay giò máu vì đau đớn. Một dòng máu đỏ chảy xuống từ trên trán cô, xoẹt, con quái thú gục xuống. Cô không sao chứ Arista, ở yên đấy, ta sẽ chữa thương cho cô. Khuôn mặt Raven lúc này lấm tấm mồ hôi. Ừ, Arista rên lên. Không, sẽ không sao đâu Arista. Xin lỗi, ta xin lỗi, lẽ ra ta phải biết, lẽ ra lúc Blood thả rác đanh ta phải hiểu, ta xin lỗi, mắt Raven ngấn đọng những giọt lệ, không phải lỗi của chị đâu, mọi người, lẽ ra phải cảnh giác hơn chứ, Raven lau đi ngấn lệ, vết thương lành cả rồi này, cảm ơn chị nhé Raven, Arista đứng lên cầm vững lại cây cung của mình, cẩn thận hơn nhé, Raven mỉm cười, những con rơi quỷ khổng lồ bay lượn đầy trên bầu trời. Nàng thấy sao, nữ vương, binh đoàn của ta phục vụ tốt chứ hả, vẫn nụ cười ngạo nghễ, Tobe continue cách chương.